Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595. Tiến vào minh giới, Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy vị thân ảnh quen thuộc, nhịn không được một trận cao hứng. Của hắn đồ đệ, bây giờ đều xuất hiện, mà lại, mỗi một cái đều trưởng thành là bán thần. Của hắn tiểu đồ đệ, còn gạt đến một cái không linh thể. Bán thần cảnh giới không linh thể. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Sau đó, Long Tinh Ngân đem một số bí thuật công pháp truyền thụ cho Lâm Tuyết Nhi cùng Côn Võ, tăng cường hai người thực lực. Hai người đến đây cũng cho bọn hắn mang đến hai kiện thần khí nội tình. Côn Võ Côn Bằng Cầu cùng Lâm Tuyết Nhi năm màu lưu ly kiếm. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy vị đồ đệ, Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan, Long Tuyết Liên cùng Tần Hiên, năm vị đồ đệ đều đã trưởng thành là bán thần cảnh giới, đi trước tất cả mọi người. Rất chí hòa hắn thời kỳ đó một số người so sánh, cũng đi tại phía trước. Năm đó, hắn chỉ là thu bọn hắn làm đồ đệ, truyền thụ cho bọn hắn tu luyện công pháp cùng bí thuật. Hết thảy con đường đều là bọn hắn tự đi ra ngoài. Hiện tại, từng cái thành tựu để Long Tinh Ngân cảm nhận được vui mừng. Tinh không bên trong, Long Tinh Ngân hành tẩu tại tinh không, đi ngang qua một chỗ lại một chỗ địa phương, không ngừng nhập thăm các loại bí địa cùng cấm địa. Tuy nhiên thực lực có chỗ tăng lên, thế nhưng là, cũng không có tưởng tượng như vậy như thế. Đột phá tứ trọng thiên, cái này khiến hắn rất buồn rầu. Tuy nhiên hắn biết rõ, bán thần cảnh giới, mỗi một trọng thiên đều rất khó đột phá. Thế nhưng là, hắn thật sự rất cấp bách. Long Tinh Ngân dạo qua một vòng, sau cùng vậy mà trực tiếp tiến nhập băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này kỳ lạ địa phương, vĩnh hằng bất diệt hỏa hóa ra một đóa hỏa liên, mấy người trực tiếp xếp bằng ở hỏa liên bên trên. Mà lại, U Minh Hàn Dạ Thủy hóa ra một cái giọt nước rơi vào nó mi tâm bên trên. Ở sau lưng hắn, Bồ Đề Thụ lắc lư, tản ra đạo ý. Long Tinh Ngân lần nữa tiến hành ngộ nói, cùng lúc nghiên cứu các loại pháp. Phía trước trong vòng một năm, Long Tinh Ngân thăm viếng vũ trụ mỗi cái cấm địa bí địa, cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đạt được không ít thần thuật, còn có thần cấp công pháp. Long Tinh Ngân nghiên cứu các loại bí thuật, cũng là có chỗ tâm đắc. Của hắn kiếm ý cảnh giới lần nữa đột phá, đạt đến kiếm tâm cảnh giới. Đột nhiên một ngày, Long Tinh Ngân đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân thánh huyết sinh ra phản ứng, thể nội thánh huyết tại oanh minh, bên trong một cái phù văn kịch liệt chớp động, kích thích Long Tinh Ngân thân thể kịch liệt run rẩy. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận dụng nghịch thiên cổ thể lực lượng ép bên dưới cỗ này ba động, cưỡng chế ép bên dưới thánh huyết sôi trào. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm phía trước cái này cổ tinh, nhíu nhíu mày, vò thẳng tiến vào cái này cổ tinh. Long Tinh Ngân tìm thân thể phản ứng, không ngừng tìm, đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Đây là một cái thung lũng, thế nhưng là, lại tản ra tà ác chi lực, còn có từng sợi tử khí quỷ khí. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, có chút tên ngộ, lập tức Long Tinh Ngân ở cái này thung lũng tìm kiếm. Có thể nhìn ra, nơi này đã từng là bỏ hoang một chỗ bí cảnh, có bỏ hoang cung điện tọa lạc trong đó, trải qua vạn cổ đều không có hủy diệt. Tại trung ương, một cái cũ nát tế đàn đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái tế đàn này, nhớ tới lúc trước Hoang Thần Sơn cái kia địa phương, đó là minh giới lối vào. Đáng tiếc, theo Hoang Thần Sơn hủy diệt, cái kia minh giới cửa vào cũng đi theo mai táng. Long Tinh Ngân từng muốn từ trong đó tiến vào minh giới, đáng tiếc nơi đó đã hủy diệt. Còn lại lối vào Long Tinh Ngân lại tìm không thấy. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, cơ hồ có thể xác định, cái này là một cái minh giới lối vào. Xem ra sớm đã vứt bỏ nhiều năm, không biết còn có thể hay không mở ra, từ trong đó tiến vào minh giới đâu. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, trực tiếp xuất ra Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, rơi vào phía trước trên tế đàn. Tế đàn một trận, một đạo hoa văn xuất hiện, hoa văn xen lẫn, đem Long Tinh Ngân công kích ngăn trở. Theo những này hoa văn xuất hiện, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Chuyên trúc không gian một trận dị động. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tìm. Phát hiện dị động nơi phát ra. Lại là cái kia lúc trước bước vào Long gia cổ lộ bên trong. Lấy được cái kia khắc lấy minh chữ lệnh bài. Long Tinh Ngân xuất ra lệnh bài. Lệnh bài một trận chấn động. Một đạo quang mang bắn ra. Rơi vào phía trước tế đàn bên trên. Một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Chỉ là trong nháy mắt. Long Tinh Ngân phản ứng lại. Phát hiện phía trước tràng cảnh phát sinh cự đại biến hóa. Bốn phía một mảnh tối tăm. Toàn bộ bầu trời. Toàn bộ thế gian. Đều lộ ra âm u đầy tử khí. Trên bầu trời mặt trời. Đều là máu. Có chút mờ tối. Bốn phía. Từng sợi quỷ khí lưu động. Còn có tà ác khí cùng tử khí. Bất quá. Vẫn là một quỷ khí làm chủ. Tà ác khí cũng không chút nào ít. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía. Nơi này hẳn là chính là minh giới. Ở chỗ này. Hắn cảm nhận được không giống nhau pháp tắc. Nơi này. Cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Hoàn cảnh nơi này mười phần ác liệt. Không thiết pháp thì không đủ rõ ràng. Liền xem như linh khí cũng rất từ mỏng manh. Ở chỗ này. Phảng phất có thiên địa đại nói đang áp chế đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ở chỗ này tu luyện. Cùng tại bên ngoài. Quả thực chính là gấp 10 lần chênh lệch a. Nơi này hoàn cảnh quá ác liệt. Bất quá. Nơi này lại ẩn chứa một loại trường sinh vật chất. Tựa hồ có thể tổ chức thân thể mục nát. Trách không được minh giới người. Có thể sống thật lâu tuế nguyệt. Thì ra là thế. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nơi này khí tức. Đưa tới của hắn thánh huyết kịch liệt phản ứng. Còn tốt nghịch thiên cổ thể có thể ngăn chặn. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân. Che giấu đi tự thân khí tức. Làm cho khí tức biến hóa cùng bốn phía đồng dạng. Hắn từng đánh chết thú chủ. Tự nhiên biết rõ minh giới người khí tức như thế nào. Long Tinh Ngân gặp được không ít minh giới người. Từ đó hiểu rõ đến không ít liên quan tới minh giới tin tức. Long Tinh Ngân chú ý nhất không ai qua được trong đó cấm địa cùng bí địa. Đây là hắn truy cầu thực lực địa phương. Hắn đã sớm có mục tiêu. Chỉ là đáng tiếc, một mực không thể tiến vào mà thôi. Lúc đầu hắn tới nơi này, liền không có nghĩ đến đi trêu chọc cái gì. Đi dẫn xuất sóng gió gì. Dù sao, nơi này không phải của hắn địa bàn. Của hắn thực lực còn không có đạt tới có thể tại minh giới hoành hành cấp độ. Hắn cũng không phải luân hồi thần hoàng, cũng không phải huyễn ngân thần đế. Long Tinh Ngân rất đê điều. Đem tu vi che giấu đến thánh tổ đỉnh phong. Ở cái này minh giới. Thánh tổ đỉnh phong tuy nhiên không phải đỉnh phong thực lực. Nhưng là cũng xem là không tệ. Bằng vào cái này khí tức. Trên cơ bản không có người nào sẽ đi trêu chọc hắn. Rất nhanh. Long Tinh Ngân phát hiện. Minh giới bên trong. Có rất ít quỷ hồn xuất hiện. Dù cho xuất hiện, cũng không nhiều. Cái này hiện tượng rất kỳ quái. Bất quá, sau đó hắn liền suy nghĩ minh bạch. Nơi này tu luyện hoàn cảnh ác liệt. Bởi vì minh giới chiếm cứ nhân giới một bộ phận tinh vực. Cho nên phần lớn quỷ hồn, lựa chọn tiến vào nhân giới. Tại nhân giới, tu luyện tốc độ thế nhưng là nhanh hơn không ít. Long Tinh Ngân một tay duỗi ra. Lấy ra một tờ địa đồ. Chính là cái này minh giới địa đồ. Đây là Long Tinh Ngân tại đánh giết minh giới thiên kiêu. Từ hắn tay bên trong chiếm lấy địa đồ. Khắc họa minh giới tình huống cụ thể. Minh giới cùng nhân giới không giống nhau. Minh giới là một mảnh đại lục. Một mảnh bao la bát ngát đại lục. Tuy nhiên so ra kém toàn bộ nhân giới. Nhưng là, cũng có một phần mười lớn như vậy. Tại minh giới. Cũng có nhật nguyệt, bất quá là hắc nhật cùng trăng máu. Long Tinh Ngân hướng thẳng đến một chỗ địa phương mà đi. Không ngừng xé rách không gian. Đặc biệt là Long Tinh Ngân vận dụng chư thiên diệt thần phù. Trực tiếp đánh xuyên một đầu không gian thông đạo. Trực tiếp tiến nhập trong đó. Đi tới cái kia hắn muốn đi địa phương. Đây là một cái thung lũng. Một cái rất kỳ lạ thung lũng. Còn không có tới gần. Liền có thể cảm nhận được trong đó băng hàn. Đây là chín u cốc cùng vô tâm vùng biển lạnh uyên danh xưng thế gian hai đại cực hàn chi địa. Loại này địa phương, dù cho Long Tinh Ngân đạt đến bán thần, cũng vẫn như cũ có nguy hiểm. Dạng này địa phương, đủ để uy hiếp được bán thần, thậm chí có sinh mệnh lo. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không e ngại. Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, trực tiếp hóa thành khải giáp bám vào ở tại trên thân. Cùng lúc cửu sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, trực tiếp tuy nhiên cũng không ngăn được cỗ này băng hàn. Thế nhưng là, lại chặn đại bộ phận, còn lại phía dưới hàn khí. Đối với Long Tinh Ngân cũng không có cái gì trở ngại. Long Tinh Ngân trực tiếp tiến nhập chín u cốc. Nơi này rất kỳ lạ. Toàn bộ đại địa, kết đầy hàn băng. Cái này hàn băng cũng không phải phổ thông hàn băng. Màu xanh đen hàn băng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng hàn khí. Có thể đóng băng hết thảy. Long Tinh Ngân từng bước một đi lên phía trước. Nơi này cũng không có cái gì kỳ lạ quỷ hồn tới gần. Dù sao lại này địa phương thực sự quá kinh khủng. Ở trong đó vẫn lạc bán thần thế nhưng là nhiều vô số kể. Còn lại quỷ hồn tự nhiên không dám tùy ý xuất nhập. Long Tinh Ngân lại tới đây. Cảm giác giống như là về tới biển Lạnh Uyên. Bất quá, nơi này lạnh không giống với biển Lạnh Uyên lạnh. Nơi này lạnh, âm trầm vô cùng, băng hàn đâm cốt, xâm nhập thực chất bên trong, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía. Bốn phía đại địa, nở đầy từng đóa băng hoa. Đây là màu xanh đen băng hoa, lộ ra dị thường quỷ dị. Tại phía trước, từng cái màu xanh đen bông tuyết tại phía trước lơ lửng, tản ra rung động nhân tâm hàn khí. Long Tinh Ngân cười cười, đây là một loại thần băng, cửu u hàn băng. Long Tinh Ngân không do dự, trực tiếp tế ra vĩnh hằng chung cùng hoàng cực phần tâm hỏa, đem thôn phệ. Long Tinh Ngân biết rõ, nơi này băng hàn, tuyệt đối không chỉ là bởi vì cái này cửu u hàn băng nguyên nhân. Khẳng định còn sẽ có chỗ càng sâu nguyên nhân. Cho nên, Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước. Quanh thân bán thần chi lực không tự giác phát ra. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Long Tinh Ngân không ngừng xâm nhập. Một đạo lực lượng pháp tắc hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Hóa thành một đầu con hung thú. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân cũng không e ngại. Thi triển bí thuật. Từng cái đem đánh giết, từ từ, Long Tinh Ngân tiến nhập chín u cốc chỗ sâu, một cái cự đại thạch đầu hoành liệt ra tại phía trước. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thạch đầu, không khỏi có chút tên ngộ. Ở trong đó, một cái điểm sáng ở trong đó phiêu động. Long Tinh Ngân minh bạch tình huống nơi này. Nơi này là trước kỷ nguyên, một vị tu luyện hàn băng pháp tắc tiên nhân sau khi chết để lại. Cái kia thạch đầu chính là vị kia tiên nhân tiên đài, mà cái kia hạt giống, tự nhiên là vị nào tiên nhân lực lượng truyền thừa. Long Tinh Ngân xếp bằng ở tiên đài bên trên, thôn nạp cái kia hạt giống, một bên thể ngộ tiên nhân đại đạo, một bên một tay nó truyền thừa chi lực. Long Tinh Ngân khí tức đang từ từ tăng lên, đáng tiếc, cũng không có đột phá. Sau đó, Long Tinh Ngân lại rời khỏi nơi này, tiến nhập khác một cái địa phương. Địa ngục hỏa núi, đây là cùng cực diễm hỏa sơn nổi danh, thế gian hai đại cực nhiệt chi địa một trong, dị thường khủng bố. Long Tinh Ngân tiến vào bên trong, đạt được thần cấp hỏa diễm địa ngục chi hỏa, dung nhập hoàng cực phần tâm hỏa bên trong, để cho càng tiến một bước. Long Tinh Ngân đi đến sau cùng phát hiện, tình huống nơi này, cùng chín u cốc đồng dạng, đây cũng là một vị tiên nhân sau khi chết chỗ hóa. Long Tinh Ngân ở tại tiên đài bên trên, thể ngộ đại đạo, hấp thu truyền thừa chi lực, cùng hàn băng chi lực. Cả hai âm dương điều hòa. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp đột phá tứ trọng thiên. Đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng công phu không phụ hữu tâm nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.